cuối cùng diễn hóa thành hư không linh tộc. Hư không linh tộc, trở thành hư không loạn lưu mà duy nhất chủ nhân, cũng tôn xưng nàng vì mẫu thần, hư không chi thần. Hư không linh tộc bởi vì nàng thúc đẩy sinh trưởng, bởi vì trợ giúp của nàng, trở thành có xương có thịt, độc lập với tam giới đấy, một cái mới lạ tánh mạng chủng tộc, đã trở thành hư không loạn lưu mà chủ nhân. Có thể nàng, vẫn như cũ chẳng qua là một đoàn không gian năng lượng tụ họp tuôn ra ý thức, duy có trí không linh hồn, vô huyết thịt thực thể. Ở giữa, nàng mặc con thoi tại tam giới, phát hiện hầu như tất cả cao trí tuệ sinh linh, đều có huyết nhục thực thể, cái này lệnh nàng sinh lòng khát vọng. Nàng vì vậy bắt đầu tìm kiếm, đi tìm một cổ, có thể chịu tải linh hồn của nàng ý thức thân thể, mặc dù bỏ qua mất, những cái, kia nhiều năm ngưng luyện không gian năng lượng, nàng cũng sẽ không tiếc. Nàng dẫn đầu chọn lựa đấy, tự nhiên là hư không linh tộc tộc nhân, bởi vì hư không linh tộc huyết mạch, cùng nàng vốn là phù hợp, có thể tại dung nhập lúc, thủy chung tại thất bại, không biết nguyên nhân gì, tân sinh hư không linh tộc tộc nhân, đã có hồn phách thai nghén, không cách nào cùng ý thức của nàng tương dung. Nàng thử rất nhiều biện pháp, hư không linh tộc cùng nhân tộc con lai, bùi ngự không sinh ra, cũng là nàng âm thầm thúc đẩy, đây là bởi vì, nàng về sau biết được linh giới nhân tộc, không có đặc thù huyết mạch, dễ dàng nhất kim dung, nàng vì vậy âm thầm tạo nên bùi ngự không, sau đó lại đang yên lặng chờ, các loại, đợi bùi ngự không cùng nhân tộc kết hợp, tại thai nghén sinh linh lúc, thử dùng linh hồn lẻn vào, lúc này đây, vì có thể thành công, có thể đạt được ước muốn, nàng bỏ qua tất cả. Thì ra là trí nhớ, không gian dị lực nhận thức cảm ngộ, nàng tích xúc vô số năm không gian năng lượng, đều bị nàng bí mật niêm phong cất vào kho, chỉ để lại một vòng thuần túy linh hồn bổn nguyên. Nàng thành công, thế nhưng đã thất bại. Thành công, là vì nàng đã có huyết nhục thân thể. Thất bại, tức thì là vì nàng cái kia một quả linh hồn bổn nguyên, bởi vì không có đem thì ra là trí nhớ, đối với không gian nhận thức, không có đem không gian năng lượng cùng nhau dẫn vào. Dẫn đến đã mất đi trước kia tất cả nàng, tựa như tân sinh, vậy mà dùng một cái độc lập, một cái khác ý thức đã bắt đầu sinh hoạt, quên lãng đi qua tất cả, đã quên mình rốt cuộc là ai, đần độn đấy, chỉ, cái, khi mình là Bùi Kỳ Kỳ. Hôm nay, nàng bởi vì Triệu Sơn Lăng một phen lời nói, rồi đột nhiên tỉnh ngộ, không nghĩ tới, bị phủ đầy bụi không gian năng lượng, trí nhớ, đối với không gian lực lượng nhận thức, thông qua tại sao lưng nàng hiện ra đấy. Chậm rạp chằng chịt khe hở không gian đang vào tiết điểm, gào thét mà đến, nàng dùng làm cho người theo không kịp tốc độ tại cường đại lấy. Rất nhanh, từ trên người nàng truyền đến khí tức, liền làm ở đây tất cả mọi người, đều cảm thấy rung động, cảm thấy hít thở không thông khủng bố. Tương Nguyên Trì, nàng một tiếng quát nhẹ, chợt chỉ thấy cái kia mảnh quang minh thần vực, đột phá nứt làm ngàn vạn mảnh vỡ. Mảnh vỡ, bị u ám chi địa tràn ra khe hở không gian, từng cái hút đi, u ảnh hội hội trưởng. Quan tộc tộc trưởng đương nhiệm, cứ như vậy một sát na, liền biến mất sạch sẽ, liền đầu kia nuốt sống tê liệt cự thú cùng bạo cự thú, đều bản năng sinh ra bất an, tại nàng ra tay lúc, lập tức tránh ra đến, xa hơn chỗ, dùng phần đông minh hồn tộc tộc nhân, đến cường đại chính mình linh hồn đại tôn, linh hồn cũng kịch liệt trung chuyển, đáng chết, lại một cái quái vật thức tỉnh, tất cả mọi người có thể nhìn ra, Bùi Kỳ Kỳ tại lúc này, bắt đầu đã có kinh người lột xác, u ám chi địa. Lúc trước tráng vỡ ra đến đấy, vô số khe hở không gian, cũng bị nàng chỗ khống. Quan tộc tộc trưởng Tương Nguyên Trì, cuồng bạo cự thú công kích lâu như vậy, đều không thể chém giết. Mà nàng, cũng tại giơ tay nhấc chân vào lúc ở giữa, cắn nát Tương Nguyên Trì quang minh thần vực, chiếu, một chỗ khác minh hồn đại tôn, đột phân hóa ngàn vạn, bỗng nhiên đã mất đi tung tích. Hắn liền còn lại, những minh hồn tộc đó tộc nhân tàn hồn, đều bỏ qua không để ý. Dưỡng Hành Thiên, Đổng Lệ một đoàn người, thần sắc mặt ngưng trọng, đối đãi Bùi Kỳ Kỳ ánh mắt, cũng tùy theo cải biến. Bọn hắn không rõ ràng lắm, hiểu rõ chính mình vì Khư Linh, vì hư không linh tộc mẫu thần Bùi Kỳ Kỳ, biết làm xảy ra chuyện gì đến, là giống như Triệu Sơn Lăng, tự nguyện dùng nhân tộc thân phận hoạt động, hay, vẫn, là, Triệu Sơn Lăng quản lý hư không cảnh, bên trong có toái loại nhỏ, tiểu nhân, cầu vồng điện, không ngừng mà bắn tung tóe ra ngoài, liền Triệu Sơn Lăng chính mình. Đều như lâm đại địch, lặng lẽ ngưng luyện không gian dị lực, hơn nữa, âm thầm kích phát hắn hấp thu ma lực, cẩn thận phòng bị, hắn kỳ thật cũng có chút hối hận không nên vạch trần Bùi thân phận của Kỳ Kỳ, như vậy Bùi Kỳ Kỳ liền không dễ dàng như vậy, dùng như thế tốc độ nhanh, tụ họp tuôn ra đóng cửa lực lượng, trí nhớ cùng phần đông tri thức, hắn cũng không biết, làm mất đi trí nhớ tìm về Bùi Kỳ Kỳ,

còn có, giống như có một chút tinh mang, đột tại linh hồn hắn thức hải ngôi sao phân hồn truyền đến, không có tế ra ngôi sao thần vực hắn, đang điền linh hải ngôi sao linh đang lên, cắm rễ lấy thiên tinh hoa, giờ phút này thiên tinh hoa, cùng hắn ngôi sao phân hồn phù hợp khăng khít, trở nên dị thường kích động, thiên tinh hoa, giống như đang thúc giục gấp rút hắn, muốn hắn thoát ly vô tận huyết hải, đi tìm cái kia một điểm tinh mang, dung nhập cái kia một điểm tinh mang. Nhiếp Thiên tỏa ra một loại cảm giác, cái kia một điểm tinh mang, tất nhiên chính là cái này kỳ địa đấy, đại biểu cho ngôi sao áo nghĩa ngọn nguồn. Hôm nay, đoạt xá quý thương, dùng quý thương hoạt động khư linh, liền xuất từ ở cái kia một điểm tinh mang. Hắn ở đây vô tận huyết hải, cảm giác còn không khắc sâu, chỉ cảm thấy đó là một điểm tinh mang. Như đi ra vô tận huyết hải, có lẽ đã biết rõ cái kia tinh mang, kỳ thật có, khác càng khôn, khác hàm vô tận kỳ diệu rồi, kỳ quái. Thật sự là kỳ quái, người đang vô tận huyết hải, trái tim của hắn, tánh mạng của hắn huyết mạch, hô ứng lấy huyết hải ở chỗ sâu trong, cái kia tánh mạng bổn nguyên chấn động, có thể chủ hồn, hỏa diễm phân hồn, ngôi sao phân hồn, thì là chịu mặt khác ba cổ ngọn nguồn hấp dẫn, linh hồn chi sông, hỏa diễm cùng ngôi sao ngọn nguồn. Hắn kỹ càng thể ngộ, dần dần sinh ra một loại vô cùng huyền ảo cảm giác, hắn, giống như có thể dựa tánh mạng huyết mạch, chủ hồn. Hỏa diễm phân hồn cùng ngôi sao phân hồn, bất luận cái gì giống nhau, đi trùng kích cái gọi là chí tôn. Nếu là hắn theo lấy huyết mạch chỉ dẫn, tìm được vô tận huyết hải tánh mạng bổn nguyên, khả năng sẽ gặp tại tánh mạng bổn nguyên tạo nên xuống, hóa thành cùng tánh mạng cổ thụ cùng loại đấy, hoặc không quá giống nhau chí tôn. Có thể hắn, nếu như thoát ly vô tận huyết hải, tiến vào cái kia linh hồn chi sông, hắn có thể dựa chủ hồn chi lực, chịu linh hồn chi sông ưu ái. Thành tựu vì như thiên hồn đại tôn giống như tồn tại, lại hoặc là, đi chỗ đó mảnh thần hỏa chỗ hỏa diễm ngọn nguồn, đi chỗ đó chút, điểm tinh quang, cả hai, cũng có thật lớn khả năng thành tựu chí tôn. Hắn ngạc nhiên phát hiện, hắn một giật nhập cái này mảnh vô tận huyết hải, liền trở thành bánh trái thơm ngon, chịu bốn loại bổn nguyên hấp dẫn, đạt được bốn loại bổn nguyên khẳng định, chí tôn, chí tôn. Hắn cúi đầu, thì thào nói nhỏ, bốn loại bổn nguyên. Ta có phải hay không chỉ có thể chọn lựa một loại, đi thành tựu chí tôn. Bốn loại bổn nguyên, có hay không phân chia cao thấp, hỏa diễm bổn nguyên, đã có thần hỏa, ngôi sao bổn nguyên. Còn có quý thương, còn có ta phụ Tần Nghiêu tranh đoạt chí tôn chỗ ngồi, linh hồn chi sông, tại thiên hồn đại tôn vẫn tịch về sau, chí tôn chỗ ngồi tranh đoạt người, hẳn là minh hồn đại tôn. Ta muốn nhập trú linh hồn chi sông, có hay không cần phải cùng minh hồn đi tranh đấu. Về phần tánh mạng bổn nguyên, không phải đã có đời thứ ba tánh mạng cổ thụ rồi hả? Chẳng lẽ nói, ta cùng với tánh mạng cổ thụ, đi tranh đoạt tánh mạng bổn nguyên cùng nhận thức, dùng quý thương thuyết pháp, của ta tạo nên, là vì tánh mạng cổ thụ mưu lược. Tại thời khắc này, hắn lại đột nhiên trở nên do dự, nghi hoặc trùng trùng điệp điệp rồi. A, đột nhiên, hắn ngửi được thuộc về hắn đấy, sinh mệnh khí tức hương vị, Bùi sư tỷ, hắn ở đây vô tận huyết hải. Thông qua chính mình tặng từng giọt một tánh mạng máu huyết, cảm ứng được Bùi Kỳ Kỳ, theo nàng một tiếng thét kinh hãi, giống như có một đạo chói lọi điện mang, bỗng nhiên thoáng hiện, điện mang, hóa thành duyên dáng yêu kiều đấy, trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt diễm Bùi Kỳ Kỳ, chẳng qua là, trước mặt Bùi Kỳ Kỳ, nhìn về phía ánh mắt của hắn, lộ ra dị thường quái dị, ta, vậy mà tại tánh mạng huyết hải bên trong. Bùi Kỳ Kỳ kinh ngạc, nàng ngắm nhìn bốn phía, khuôn mặt hiếu kỳ, trước kia. Chẳng qua là biết rõ nơi đây, mãi cho đến ly khai, đều không có cơ hội tới đây nhìn xem. Thật sự là không nghĩ tới, trở về tại chỗ này, ta dẫn đầu đến đấy, rõ ràng ở chỗ này. Nói xong, nàng mở ra tay, nhìn xem lòng bàn tay của mình. Một giọt, xanh thẳm sắc máu huyết, theo nàng lòng bàn tay phá vỡ da thịt mà ra. Xanh thẳm sắc máu huyết, như ống ánh sáng long lanh ngọc bích, bên trong bao gồm không gian áo nghĩa lộ ra hóa đấy, từng đầu hết sức nhỏ ánh sáng, rõ ràng. Không có gì không thích hợp, nàng nhẹ giọng nỉ non một câu, lúc này mới lần nữa đem ánh mắt, đặt ở trợn mắt há hốc mồm Nhiếp Thiên trên người, sau đó buộc miệng cười, nói, ngươi ngây ngốc bộ dạng, còn thật đáng yêu đấy, Bùi sư tỷ, ngươi, trước kia đã tới nơi đây. Nhiếp Thiên vẫn còn kinh hãi trong, không phải nơi đây. Bùi Kỳ Kỳ chỉ đỉnh đầu, là, vâng, đúng, bên kia, chỗ đó có một cái thứ đồ vật, chính là làm ta sinh ra đời ý thức địa phương. Nhưng ý thức của ta, rời đi nơi đây, giật nhập khư giới về sau, mới nhanh chóng mở ra trí tuệ đấy, ngươi nghĩ không sai, ta giống như quý thương, chính là các ngươi cái gọi là khư linh, hồn độn chi linh, khư linh, lại bị gọi là hồn độn chi linh, sinh ra đời tại U Ám Thâm Uyên. U Ám Thâm Uyên cũng có rất nhiều bất đồng xưng hô, các tộc huyết mạch ngọn nguồn, cái gọi là huyết vực, ngay tại U Ám Thâm Uyên, nhưng huyết vực, chẳng qua là U Ám Thâm Uyên một bộ phận. Triệu Sơn Lăng tại U Ám Chi Địa, hướng Đổng Lệ đám người, kể rõ ảo diệu trong đó, Nhiếp Thiên, Thần Hỏa, Kiền Ma Đại Tôn cùng Bùi Kỳ Kỳ, cái này nguyên một đám lần lượt biến mất, giật nhập U Ám Thâm Uyên về sau, mọi người ở đây, trong óc chỉ có một ý tưởng, bước vào U Ám Thâm Uyên, với tư cách xỏ xuyên qua ma tộc nhiều đời lịch sử, ma tộc thần bí nhất ẩn ma Đại Tôn, Triệu Sơn Lăng sau khi giác tỉnh, cũng không có như mọi người suy nghĩ như vậy, dùng bọn hắn là địch, trái lại, Triệu Sơn Lăng còn vô cùng có kiên nhẫn, rất chân thành giải thích U Ám Thâm Uyên, Khư Linh, Chí Tôn hạt giống bí mật, phần Phật, cực lớn đến bất khả tư nghị tánh mạng cổ thụ, đánh bại cái kia, chiếc, có hùng vĩ nhân tộc cự thi về sau, dùng vô địch tư thế, hướng mọi người trên mặt đất chìm xuống, lục ý dạt vào tánh mạng cổ thụ, vần quanh tại một mảnh dài hẹp màu xanh lá năng lượng giải lụa màu suối sông, huy mang vạn trượng, muôn hình vạn trạng, công kích nó đấy, phần đông nhân tộc tộc nhân. Cảnh giới người nhỏ yếu, phần lớn bị oanh giết, hôm nay, không có cổ linh tộc che chở nó, đều tại U Ám Chi Địa như cự vô bá giống như tồn tại, tánh mạng cổ thụ, đời thứ ba rồi, nó, không biết bóp chết bao nhiêu cái gọi là chí tôn hạt giống, Triệu Sơn Lăng đồng tử co rụt lại, xuất thần mà nhìn khổng lồ kia đại thụ, bởi vì nó tại linh giới chúng sinh, thủy chung không có sinh ra đời chí cường, lần lượt thời đại, chỉ có nó sừng sững không ngã, nhưng này, không phù hợp thiên đạo quy tắc, linh giới thiên địa năng lượng khô kiệt, trôi qua hướng U Ám Thâm Uyên, nên liền là một loại báo hiệu lấy, thuộc về nó thời đại, khi như vậy yên lặng. Lời nói đến nơi đây, tất cả mọi người đột nhiên nhìn ra, Triệu Sơn Lăng phát sinh một cổ chiến ý, cái này cổ ngập trời chiến ý, nhằm vào thình lình liền là sinh mệnh cổ thụ. Ngươi, Phong Bắc La, Lôi Ma đám người, mắt thấy Triệu Sơn Lăng cầm giữ hư không cảnh, rồi đột nhiên rõ ràng dịu, thần sắc đột biến. Mục tiêu của ngươi, cũng kể cả nó. Phong Bắc La quát, theo Quý Thương nói, Nhiếp Thiên tạo nên, chính là tánh mạng cổ thụ bày mưu đặt kế bọn họ thủ lĩnh Tần Nghiêu. Như vậy đi coi là, tánh mạng cổ thụ cùng Nhiếp Thiên, Tần Nghiêu, là mật thiết tương quan đấy. Triệu Sơn Lăng châm đối với sinh mạng cổ thụ, không phải là nhằm vào bọn họ. U Ám Thâm Uyên bên trong, cái kia mảnh vô tận huyết hải, chỗ sâu tánh mạng bổn nguyên, chỉ cần có một cái sinh linh, cùng hắn phát sinh đồng cảm là được. Triệu Sơn Lăng hít một hơi, nhếch miệng lành lạnh cười cười, Chí Tôn, chỉ biết có một cái. Hoặc là Nhiếp Thiên, hoặc là nó, hắn trừng mắt Phong Bắc La, Lôi Ma, các ngươi, là hy vọng Nhiếp Thiên đã từng Chí Tôn, hay, vẫn, là nó, chúng ta, sao có thể tin tưởng ngươi? Lôi Ma quát, Đổng Lệ cũng vẻ mặt hồ nghi, ta không cần các ngươi tin tưởng. Triệu Sơn Lăng chậm quá đấy, Lăng không đi về hướng đáp xuống tánh mạng cổ thụ. Các ngươi không cần nhúng tay, trên thực tế, ngoại trừ Thanh Thiên Thần Đế bên ngoài, các ngươi cũng xác thực nảy sinh không đến tác dụng quá lớn. Bồng, hàng tỷ đạo không gian trùng tia sáng, hội tụ làm một cổ hoa mắt lưu quang, lộ ra so dưỡng hành thiên phá khung kiếm, đều lăng lệ ác liệt khủng bố khí thế, ầm ầm mà ra. Cùng lúc đó, U Ám Chi Địa phía trên, cuồn cuộn nguyên ở âm ma tinh vực nồng đậm ma khí, như thác nước rót vào, Triệu Sơn Lăng tại trong chốc lát, biến ảo làm một tôn. Phản phất đỉnh đầu bầu trời sao, đem nhật nguyệt coi là bi đất, ngân hà coi là bồn tắm cổ xưa ma thần, một pho tượng, lại so Kiền Ma Đại Tôn còn muốn rộng rãi đại khí, còn muốn trang nghiêm túc mục, còn muốn khí thế ngập trời cự ma da thịt, đều là màu tím đen, đầu sinh cực lớn sừng cong, một đôi đồng tử, tối sầm, một tím, hào quang khủng bố, tựa như màu sắc bất đồng hai cái thật lớn mặt trời, cự ma đồng tử, nhìn về phía tánh mạng cổ thụ cái kia một sát na. Tánh mạng cổ thụ bay nhanh chìm xuống tư thế, mạnh mà ngưng trệ, đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, ở đằng kia cự ma trồi lên lúc, giống như rốt cục chứng kiến đủ sức nặng đối thủ, tất cả mọi người cảm giác thấy, tánh mạng cổ thụ có một loại long trọng đối đãi ý tứ, đùng, đùng đùng, không dứt, có vô số tử sắc thiểm điện, đột nhiên ngay tại Triệu Sơn Lăng lộ ra hóa đi ra giữ tận cự ma chi thân cực nhanh lấy, phản phất khi hắn này là cự ma trong cơ thể. Cất giấu ma tộc bao la bát ngát lãnh thổ quốc gia, nhưng mà, cái kia cự ma thả ra khí tức, cũng không có khí huyết hương vị, tất cả, là một loại ma lực, linh lực, còn có không gian lực lượng kết hợp vật, hắn thân thể, giống như vẫn như cũ còn là nhân tộc thân thể, lộ ra hóa đi ra cự ma, tự hồ là. nhân tộc thần chi pháp tướng, Triệu Sơn Lăng thần chi pháp tướng, quỷ dị, làm một tôn cự ma, thế gian hiếm thấy kỳ quan. Vì cái gì, ta đột nhiên cảm giác, Triệu Sơn Lăng lộ ra hóa đi ra cự ma thân ảnh, loáng thoáng vào lúc ở giữa, như cái kia, chiếc, có nhân tộc cực lớn xác ướp cổ, Đổng Lệ lông mày kẻ đen nhíu một cái này trùng sinh Triệu Sơn Lăng, giống như dùng nhân tộc thân thể, tu ma tộc bí pháp, nhưng ma tộc bí pháp tu hành, có lẽ chẳng qua là gần đây, hắn còn tinh thông không gian lực lượng. Quái thai, thật sự là một cái quái dị thai, ào ào, tánh mạng cổ thụ cành lá, kịch liệt chập chờn, một cổ tất cả mọi người có thể dùng linh hồn lắng nghe chấn động, bị đời thứ ba tánh mạng cổ thụ phát ra, cổ cự ma, quả nhiên lại là ngươi, ngươi hay, vẫn, là chưa từ bỏ ý định. Một đời, lại một thay, ngươi dùng ma tộc, minh hồn tộc, long tộc, còn có cổ thú tộc thân hình, đều còn sống qua, không nghĩ tới cuối cùng, ngươi vậy mà đơn độc ưu ái nhân tộc, mấy lần dùng nhân tộc hình thái trùng sinh, tánh mạng cổ thụ phát ra hồn niệm chập trùng lúc, vẫn còn tiếp tục sinh trưởng, đã hơi dần dần đã có đời thứ nhất hình thức ban đầu, tự hồ có thể dễ dàng đấy, dùng thân cành xuyên thủng một vực, tánh mạng cổ thụ, rõ ràng có thể mở miệng nói chuyện. Lôi ma sửng sốt một chút, liền chú ý tới tánh mạng cổ thụ, đầy trời thân cành, hướng phía Triệu Sơn Lăng thần chi pháp tướng hóa thành cổ cự ma, chậm rãi kéo dài mà đến, thiên hồn đại tôn, chính là bị ngươi gạt bỏ, mà ta, cũng từng bị ngươi tru sát đếm rõ số lượng thay, ta quá quen thuộc ngươi rồi. Triệu Sơn Lăng nhẹ giọng nói ra, ngươi bóc chết rồi, rất nhiều có thể thành tựu chí tôn sinh linh. Những thứ này sinh linh ở bên trong, có thật nhiều cũng là ngươi một tay đế tạo nên, ngươi là sợ hãi bọn hắn, có thể thay thế ngươi, cho ngươi vĩnh viễn yên lặng a. Tánh mạng cổ thụ không có trả lời, nó cho ra đáp lại, chính là đầy trời thân cành, bỗng nhiên tách ra làm cho người không dám nhìn thẳng sáng chói màu xanh lá thần huy, lập lòe màu xanh lá thần huy, như trói buộc thần ma lồng giam. Chiếu rọi đến Triệu Sơn Lăng biến thành cổ cự ma, cái kia tôn cổ cự ma, da thịt rõ ràng mất đi sáng bóng, từng khối dữ tợn hở ra cơ bắp, trở nên khô quắc, phản phất đã mất đi huyết nhục hơi nước, mà ngay cả cổ cự ma trong cơ thể, thuộc về Triệu Sơn Lăng tánh mạng tiềm năng, đều giống như đang trôi qua. Nếu là Nhiếp Thiên lúc này, sẽ lập tức thấy rõ ra, giờ phút này tánh mạng cổ thụ thi triển, đúng là hắn tại huyết mạch đạt tới thất giai lúc, liền thức tỉnh tánh mạng trôi qua thiên phú. Thất giai liền thức tỉnh tánh mạng trôi qua, hôm nay bị tánh mạng cổ thụ kích phát về sau, tạo thành uy lực, lại khủng bố đến không thể tưởng tượng nổi, không chỉ là cổ cự ma, tất cả tại thời khắc này, chẳng qua là nhìn về phía cái kia một cây tánh mạng cổ thụ sinh linh, bất luận người cũng tốt, dị tộc khác cũng thế, đều cảm ứng ra tánh mạng, hoặc là nói thọ linh, rõ ràng đang trôi qua, u ám chi địa, Triệu Sơn Lăng hóa thành cổ cự ma, cùng đời thứ ba tánh mạng cổ thụ chiến đấu kịch liệt. Cùng một thời gian, Nhiếp Thiên tại tánh mạng huyết mạch ngọn nguồn, vô tận huyết hải, vậy mà sinh ra cảm ứng. Hắn cảm ứng ra, hắn chỗ vô tận huyết hải, có từng dọc một mới huyết châu, đột nhiên ngưng kết đi ra, lệnh cái này mảnh đại biểu cho tánh mạng bổn nguyên kỳ địa, lại tăng cường lấy khí huyết, liền ở chỗ sâu trong, không ngừng chấn động tánh mạng từ trường, đều có biến hóa rất nhỏ. Triệu Sơn Lăng, cùng đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, tại u ám chi địa bộc phát chiến đấu, Bùi Kỳ Kỳ quát nhẹ. Triệu Sơn Lăng vì ma tộc cổ cự ma, tại khư giới già nhất đích niên đại, hắn tự lấy ẩn ma đại tôn lấy xưng, mà lại, hắn có thể nhiều đời đấy, dùng bất đồng chủng tộc tộc nhân thân phận, hoạt động tại tam giới, phủ đầy bụi trí nhớ, từng cái thức tỉnh, lệnh Bùi Kỳ Kỳ tựa như thay đổi một người, Thư Linh, hồn độn chi linh, bị nàng quán chú một đống tri thức Nhiếp Thiên, vốn cả chút mờ mịt, giờ phút này đôi mắt lại là sáng ngời, cái gì, Triệu Sơn Lăng chính là ma tộc. Chính là quý thương theo như lời đấy, nhân tộc kia họa lớn trong lòng, ẩn ma đại tôn, quá nhiều chuyện, phá vỡ hắn biết thưởng thức, Triệu Sơn Lăng, vì sao phải cùng tánh mạng cổ thụ chiến đấu? Hắn quát khẽ, có lẽ, hắn nhớ ngươi hơn trở thành chí tôn. Bùi Kỳ Kỳ dừng ở vô tận huyết hải, nhìn xem từng giọt ống ánh, rơi lả tả khắp các nơi huyết châu tử, đến, ngươi đi xem cái gọi là tánh mạng bổn nguyên, đến tột cùng là cái gì sao, không đợi Nhiếp Thiên nhiều lời. Nàng trắng loãng, lại hơi lạnh thon thon tay ngọc, chợt cầm lấy Nhiếp Thiên bàn tay, hai tay nắm chặt cái kia một sát na, Nhiếp Thiên thần sắc trì trệ, hắn hay, vẫn, là nguyên sinh thân thể hình thái, nếu là ở ngoại giới, nên vạn mét cao, như núi thật lớn, có thể Bùi Kỳ Kỳ, giờ phút này đúng là cùng hắn sánh vai, điều này làm hắn ý thức được, trước mắt Bùi Kỳ Kỳ, tuy nhiên hay, vẫn, là cái kia Bùi sư tỷ, có thể. Vẫn có rất nhiều chỗ bất đồng, ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Bùi Kỳ Kỳ lạnh nhạt tự nhiên, bởi vì ngươi từng dọc một tánh mạng máu huyết, giúp ta mở đường huyệt khiếu, giúp ta tẩy luyện huyết nhục dơ bẩn, ta có thể tại đây mảnh huyết hải vui chơi thỏa thích. Nhưng, cái kia tánh mạng bổn nguyên kích động chi địa, tuyệt sẽ không cùng nhận thức ta, ta cũng không cách nào đến. Hô, trong cơ thể nàng một bộ phận do tánh mạng máu huyết sinh sôi khí huyết, cùng nhiếp thiên này là nguyên sinh thân thể, chợt có nào đó huyền ảo liên tiếp, kết nối, nhiếp thiên cúi đầu vừa nhìn, liền thấy nhiều so sợi tóc mảnh khảnh khí huyết, cùng hắn tự nhiên mà vậy thả ra tánh mạng huyết khí, như là xoắn tại cùng nơi, hai người, đột như một đạo quang lưu, ngay tại vô số giọt máu cực nhanh, có vô số chói lọi đấy, màu đỏ thắm hào quang, theo huyết hải ở chỗ sâu trong kích bắn ra, có bộ phận đỏ thẫm hào quang, ghi lại lấy nào đó lạc ấn, đánh vào nhiếp thiên nguyên sinh thân thể, loại cảm giác này, cùng linh hồn hắn ngao du lúc, cũng không nhất trí, năm đó, hắn dùng một đạo hồn phách, lúc này tìm hiểu tánh mạng bí thuật, cực nhanh mà đến hào quang, xuyên thấu mà qua, sẽ đem tánh mạng bí thuật in dấu xuống, có thể những cái, kia hào quang, hay, vẫn, là sẽ hiện lên, sẽ tiếp tục cực nhanh đi phía trước, lần này, hắn dùng chân thân bản thể hàng lâm, những cái, kia cực nhanh đỏ thẫm hào quang, đụng vào trên người, thì là lóe lên rồi biến mất, sau đó, trái tim của hắn chỗ, cái kia tánh mạng trong huyết mạch bộ phận, liền thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới huyết mạch tinh liệm, dây xích đến, hắn nguyên sinh thân thể, cũng ở đây lặng yên chưa phát giác ra vào lúc, ở giữa, làm ra điều chỉnh, đã có thay đổi rất nhỏ, kinh mạch, xương cốt, tạng phủ, vị trí tuyên bố, đều có nhỏ bé biến hóa, trở nên, thích hợp hơn chiến đấu, càng gần như hoàn mỹ, thích hợp hơn tánh mạng huyết mạch thiên phú cùng bí pháp thả ra, điều này làm cho hắn hiểu được, những cái, kia cực nhanh mà đến lưu quang, vẫn còn tôi đánh bóng lệ lấy hắn, đưa hắn chỉ vẹn vẹn có một ít chỗ thiếu hụt, nhanh chóng chữa trị đứng lên, trong đó, không có có một đạo lưu quang, biết bay trôi qua hướng Bùi Kỳ Kỳ, càng nhiều nữa, rời xa hắn lưu quang, trong đó lạc ấn lấy tri thức, bí thuật, hoàn toàn đều là hắn từng tìm hiểu qua, đã hiểu rõ cũng nắm giữ đấy, lưu quang, đến từ chính tánh mạng từ trường, cái kia bổn nguyên chấn động chi địa, như là tự nhiên ta ý thức. Khả năng đã qua thật lâu, cũng có thể chỉ là một sát na, Bùi Kỳ Kỳ bỗng nhiên dừng lại, nhiếp thiên thuận thế ngưng trệ, ánh mắt hơi có chút không biết giải quyết thế nào, đồng tử ở chỗ sâu trong, có gạo hạt lớn nhỏ đỏ thẫm ánh sáng nhấp nháy, chói lọi nổ bung, rất nhiều huyền ảo khó lường tánh mạng ảo diệu, tri thức, đang bị hắn xếp đặt tổ hợp, hắn này là nguyên sinh thân thể, bên trong đùng rung động, hình như có hào quang lực lượng vẫn còn kiên nhẫn đấy, chữa trị huyết nhục, đã đến. Bùi Kỳ Kỳ thở nhẹ một tiếng, ta, chỉ có thể đem ngươi đến nơi này. Xa hơn trước, liền không phải ta có thể đi vào chi địa. Tam giới ở bên trong, có thể xa hơn trước sinh linh, chỉ có ngươi, còn có, tánh mạng cổ thụ. Mà hắn, có lẽ bị Triệu Sơn lăng, còn có người khác cho tạm thời hạn chế tại u ám chi địa, cho nên, phía trước cái kia có thể làm ngươi, bước vào chí tôn con đường, ngươi hôm nay ở vào vượt lên đầu, chí tôn A. Nàng đôi mắt một chút sáng lên, nhìn ra xa hướng ra phía ngoài, của ta con đường kia, cũng không ở chỗ này. Ngươi, tìm con đường của ngươi, ta cũng phải đi về, tìm ta con đường kia. Oanh, nhiếp thiên linh hồn thức hải ở chỗ sâu trong, chợt có vô số ánh sáng nhấp nháy, giống như mạnh mà bạo tạc nổ tung. Hắn chủ hồn, còn có 9 cái đại phân hồn, đều lâm vào luống cuốn linh hồn gió lốc, như 10 cái thật lớn linh hồn vòng xoáy, điên cuồng mà xoay chuyển đứng lên. Tánh mạng của hắn huyết mạch, tạo ra hoàn toàn mới huyết mạch tinh liệm, dây xích, có ấn ký bị kích phát ấn ký, hóa thành như mưa giống như tri thức vần sáng, theo trái tim nhảy vào linh hồn thức hải, dung nhập hắn chủ hồn, bị chủ hồn cùng phân hồn phân tích, lĩnh ngộ, tham tường, sau đó tinh luyện, hóa thành bản thân trí nhớ một bộ phận, vĩnh viễn lạc ấn xuống dưới, vĩnh viễn sẽ không tiêu diệt, nhiếp thiên, Bùi Kỳ Kỳ đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, ngươi phải nắm chặt rồi. Mà ngay cả ta, đều cảm giác ra vô tận huyết hải nồng đậm tánh mạng chi lực, bắt đầu bị kéo ra, ngươi, hôm nay ngay ở chỗ này. Ý vị này, hút ra huyết vực bổn nguyên đấy, chính là đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, nó, hẳn là tại cổ cự ma lực lượng phía dưới, cũng lệnh phủ đầy bụi bản năng bừng tỉnh, nó, từng đứng ở tam giới chi đỉnh, nó một khi có thể câu thông huyết vực, có thể cướp lấy huyết vực tánh mạng chi lực, vậy nó có thể tại trong thời gian ngắn. Tăng lên tới năm đó độ cao, đời thứ nhất nó, héo rũ chi thân ngươi ta đã thấy, đến cỡ nào khổng lồ khủng bố, ta và ngươi đều có thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên, ngươi chỉ có thành tựu chí tôn, mới có thể cùng nó chống lại. Bùi Kỳ Kỳ lớn tiếng kêu la, nó, tại đời thứ nhất tánh mạng cổ thụ lúc, là được liền chí tôn rồi. Nhiếp Thiên đột nhiên mở miệng, nó sở cầu đấy, không phải chí tôn đơn giản như vậy. Nó, là muốn hoàn toàn luyện hóa vô tận huyết hải a, lúc trước cực nhanh nhập vào cơ thể đấy, những cái, kia đỏ thẫm hào quang, lạc ấn xuống tri thức trí nhớ, bị hắn chủ hồn, chính cái đại phân hồn sau khi phân tích, hắn mới hiểu được một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sự thật, cho hắn những ký ức này tri thức người, chính là vô tận huyết hải tánh mạng từ trường, cũng chính là tánh mạng bổn nguyên, đã có thể liền tánh mạng bổn nguyên, đem chút ít trí nhớ, tri thức, ban cho hắn, vậy mà đều có chút cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận, là vì không bị tánh mạng cổ thụ thấy rõ, vậy mà, thậm chí ngay cả hắn và tánh mạng cổ thụ huyết mạch ngọn nguồn, đều đối với sinh mạng cổ thụ kiên kỵ trùng trùng điệp điệp, u ám chi địa, cái kia gốc khổng lồ tánh mạng cổ thụ, mỗi lần một đoạn thân cành, đều tràn đầy lấy tánh mạng tinh có thể, có lập lòe xanh biếc thần huy, như màu xanh lá giống biển cả, theo cái kia tánh mạng cổ thụ thả ra mà ra, bị bao phủ đấy, bất luận Triệu Sơn lăng hóa thành cổ cự ma, hay, vẫn, là thanh thiên thần đế Duẩn Hành Thiên, Đổng Lệ, Phong Bắc La đám người, đều trôi qua thọ linh, biến mất lấy tánh mạng tinh khí. Ngao ô ô ô ô ô, cổ cự ma gào thét, có tiếng âm thanh cổ xưa ma lời nói, thực chất hóa đấy, theo hắn cực lớn ma thân lao ra, thật nhiều sâu và đen, ám tử sắc ma văn, ghi lại lấy cư giới ma tộc sinh ra đời, tồn tại, cường thịnh ấn ký, cũng theo cổ cự ma huyết nhục bên trong phiêu trồi lên, đối mặt với tánh mạng cổ thụ huyết mạch thiên phú, từng cái bạo diệt, giống như tại chống cự lấy, tánh mạng cổ thụ lực lượng kinh khủng, ma hồn động thiên. Một đạo thanh mơ hồ hồn lực cột sáng, theo cổ cự ma mi tâm bay khỏi, đạo kia hồn lực cột sáng, lại cùng loại với thiên hồn đại tôn Minh Hà, do vô số toái loại nhỏ, tiểu nhân, hồn văn hội tụ mà thành, hàm ẩn minh hồn tộc rất nhiều bí mật không truyền ra ngoài hồn chi tinh diệu, ồ, rơi lả tả khắp nơi, bởi vì Nhiếp Thiên mất đi bóng dáng, thủy chung không có đinh chút, điểm động tác ngũ đại tà thần, ngay ngắn hướng kinh hô, tại thiên hồn đại tôn còn sót lại ý thức, bị Nhiếp Thiên lau đi. Mà Nhiếp Thiên lại giật nhập u ám thâm nguyên về sau, bọn hắn bỗng nhiên không biết đi con đường nào rồi, tánh mạng cổ thụ khí tức, cùng trong cơ thể của bọn họ Nhiếp Thiên quán chú từng giọt tánh mạng máu huyết, cùng huyết nhục của bọn hắn thân thể, còn có rất sâu nguồn gốc, cái này để cho bọn họ hơi chút có khuynh hướng tánh mạng cổ thụ, có thể Triệu Sơn Lăng, lại là rất sớm lúc trước cùng Nhiếp Thiên quen biết đấy, theo như lời cái kia lời nói, càng là kinh thiên động địa, tánh mạng cổ thụ, chính là Nhiếp Thiên địch nhân. Bọn hắn phân không rõ, có lẽ đứng ở đó một bên trận doanh, cho nên bảo trì khắc chế, mà lại chủ động rời xa cái kia chiến đấu kịch liệt chi địa. Nhưng tại thời khắc này, bọn hắn nhạy cảm giác ra, Triệu Sơn Lăng lộ ra hóa đi ra cổ cự ma, đang thi triển minh hồn tộc linh hồn ảo diệu. Ta, đã từng lấy minh hồn tộc tộc nhân thân phận, còn sống qua cả đời. Triệu Sơn Lăng mi tâm ở chỗ sâu trong, hình như có một quả thần kỳ lăng hình ấn ký, bị hắn dùng hồn lực ngưng kết. Cho huyễn hóa ra đến, thiên hồn, tại thành tựu vì đại tôn lúc trước, đều bị ta chỉ dẫn làm phép qua. Thiên hồn, có thể đưa thân vì chí tôn, ta bao nhiêu cũng có một chút công lao, không biết, thiên hồn có hay không cùng các ngươi nhắc tới qua, một thứ tên là âm hồn tiền bối, âm hồn, xuất từ minh hồn tộc ngũ đại tà thần, hoảng sợ biến sắc, bọn hắn nhìn về phía Triệu Sơn Lăng ánh mắt, tràn đầy sợ hãi cùng quái dị, bọn hắn, tuyên thệ hiệu trung với thiên hồn đại tôn về sau. Tại dài dòng buồn chán trong năm tháng, không chỉ một lần nghe thiên hồn đại tôn, đề cập qua vị kia trong tộc lão nhân, âm hồn đại tôn, bọn hắn, cũng chỉ là nghe thiên hồn đại tôn một cái tộc nhân, nói về âm hồn đại tôn danh hào, có thể tại minh hồn tộc trong lịch sử, khi bọn hắn vị trí thời đại, căn bản không có âm hồn đại tôn tồn tại dấu vết, âm hồn đại tôn, tự hồ chưa bao giờ chưa từng xuất hiện qua, nhưng mà, thiên hồn đại tôn lại không chỉ một lần đã từng nói qua. Vị kia chỉ dẫn hắn âm hồn đại tôn, mới là lúc trước thời đại kia, thần bí nhất trong tộc tiền bối, thiên hồn đại tôn, thành tựu vị chí tôn về sau, đều gọi hô vị kia âm hồn đại tôn, là lão sư. Thì ra là, thiên hồn đại tôn có thể đưa thân vị chí tôn, sẽ kéo dài qua bao la bát ngát giới hải, cùng ta đi chiến đấu, sau lưng cũng có bóng dáng của ngươi, tánh mạng cổ thụ hồn niệm, đột nhiên mãnh liệt, ngươi trăm phương ngàn kế đấy, nhiều đời, dùng bất đồng thân phận hoạt động. thật đúng là có kiên nhẫn, siêu, siêu. Chiếu, u, u, đột có ngàn vạn màu xanh lá quang lưu, theo tánh mạng của thụ rễ cây bộ vị tách ra, bắn về phía Triệu Sơn Lăng cổ cự ma chi thân, cái kia một đạo, hình như minh hà hồn lực cột sáng, phút chốc bạo diệt, vô số hồn văn, như quang vũ rơi, cổ cự ma kêu rên, chợt phát ra một tiếng thét dài, ta không biết, các ngươi còn đang chờ đợi cái gì, nhưng ta nói cho các ngươi biết, các ngươi nếu không thể kéo dài nó, ngăn cản nó, như vậy Nhiếp Thiên Chí Tôn chi lộ, cũng sẽ bị triệt để đoạn tuyệt. Nhiếp Thiên, Duẩn Hành Thiên, Đổng Lệ đám người, nghe vậy thân hình rung mạnh, từng đạo lăng lệ ác liệt ánh mắt, đột tự nhiên mà vậy đấy, ngưng mắt nhìn tại đời thứ ba tánh mạng cổ thụ trên người, Triệu Sơn Lăng lời mà nói, đến tột cùng có thể hay không tính, nếu như tánh mạng cổ thụ chính là nhân tộc đại địch, hơn nữa còn là Nhiếp Thiên mặt đối lập, cái kia Nhiếp Thiên cha đẻ Tần Nghiêu, vì sao còn muốn cùng Quý Thương chiến đấu, hắn, còn có Diệt Tinh Hải những cái, kia tà ma, con lai người, dị tộc, không nên nhất trí đem mũi nhọn, chỉ hướng tánh mạng cổ thụ sao, tánh mạng huyết vực, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ tạm biệt về sau, một mình đi đến ở chỗ sâu trong, tìm kiếm thả ra tánh mạng từ trường bổn nguyên, rất nhiều thất thần ấn ký, vẫn còn bị chủ hồn, chính cái đại phân hồn phân tích, hắn tạm thời thu hoạch ấn ký, làm hắn biết rõ tánh mạng cổ thụ, lại bị huyết vực thật sâu kiên kỵ lấy, có ý thức tánh mạng bổn nguyên, vô cùng không muốn tánh mạng cổ thụ đã đến, tánh mạng bổn nguyên, tự hồ càng có khuynh hướng hắn, thùng thùng. Đông đông đông, tiếp cận tánh mạng bổn nguyên lúc, trái tim của hắn nhảy lên, trở nên mãnh liệt, đỏ thẫm tia máu, như từng đạo chói lọi lưu tinh, theo bên cạnh hắn cực nhanh mà qua, nhưng, cũng không có một đạo hào quang tia máu, bắn về phía hắn, xa hơn về sau, mà ngay cả đỏ thẫm tia máu, đều biến mất không thấy gì nữa, không lâu, hắn nhìn thấy một cái, tuyệt không nên tại chỗ này xuất hiện kỳ vật, cái kia, chiếc, có khổng lồ nhân tộc cự thi, nửa trần trụi đấy, hình thể kéo như núi cái kia, chiếc, có xác ướp cổ, thình lình trôi lơ lửng ở huyết hải ở chỗ sâu trong, có từng dọc một, ẩn chứa tràn đầy tánh mạng tinh có thể máu tươi, giống bị hắn thi thể hấp dẫn mà đến, khi hắn xung quanh, từng dọc một đỏ thẫm máu tươi, dày đặc đến cực điểm, theo tánh mạng bổn nguyên, dâng lên đi ra hào quang, tia máu, lại tại trong cơ thể hắn biến mất, hắn, bất động, che chở trái tim hộ tâm giáp, yết hầu hàng băng bảo thạch, lượn lờ quanh thân sấm sét điện mang, đều không bất quá vần sáng thần huy tách ra. Có thể hắn, yên lặng ngàn vạn năm trái tim, giống như tại một chút đấy, hấp thu lấy rất nhỏ tánh mạng khí huyết, có, cực kỳ nhỏ bé đến trong thiên địa, khả năng chỉ có hắn và tánh mạng cổ thụ mới có thể cảm giác huyết khí, bắt đầu theo cái kia, chiếc, có xác ướp cổ trái tim sinh ra, người, nhân tộc người sáng lập, Nhiếp Thiên đột nhiên đều có chút cà lăm rồi, ngơ ngác đấy, chán ván đầu não trướng, nhân tộc, không phải là không có huyết mạch sao, không có huyết mạch. Vị này Quý Thương theo như lời nhân tộc người sáng lập, giật nhập u ám thâm nguyên về sau, vì sao giống như hắn, ở vào tánh mạng huyết hải, hơn nữa, còn đến, như thế tới gần bổn nguyên ở chỗ sâu trong, chẳng lẽ, hắn và ta, cùng tánh mạng cổ thụ giống nhau, đã từng chịu tánh mạng bổn nguyên ưu ái, đã từng thuộc ở nơi này, Nhiếp Thiên thật sự ở vào cực lớn nghi hoặc ở bên trong, nhìn xem tuyệt không nên xuất hiện tại chỗ này xác ướp cổ, nơi trái tim trung tâm. Sinh sôi ra một tia nhỏ bé huyết khí, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng, hắn tin tưởng, chỉ sợ trí nhớ toàn diện thức tỉnh Bùi Kỳ Kỳ, đều không thể tưởng được cái kia, chiếc, có xác ướp cổ, sẽ ở tánh mạng huyết hải xuất hiện, hắn híp mắt, dốc sức liều mạng nhìn, muốn nhìn càng cẩn thận một điểm, tầm mắt của hắn, phản phất có thể xuyên thấu tất cả, có thể chứng kiến cự thi lồng ngực, cái kia cực đại trái tim, đang tại do không chỗ nào không có tánh mạng huyết khí. Đi ngưng làm một bó mũi nhọn ánh sáng, trong lúc, rất nhiều biến mất hào quang, đỏ thẫm tia máu, đều hợp thành hướng cái kia một nhúm mũi nhọn ánh sáng, mũi nhọn ánh sáng, không phải đỏ thẫm, mà là màu xanh huyết khí, tánh mạng huyết mạch, tại trái tim lộ ra hóa nhan sắc, chính là màu xanh, trái tim của hắn chỗ, do vô số huyết mạch tinh luyện, dây xích, vạn kết mà thành đạo kia khí huyết, cũng là màu xanh, trôi nổi tại này đấy, nhân tộc cái gọi là người sáng lập. Cực đại trái tim đang tại tạo ra đấy, chính là cùng hắn nhất trí đấy, một cái vô cùng rõ ràng màu xanh huyết khí, cái kia khí huyết, hàm ẩn lấy tánh mạng huyết mạch đủ loại huyền ảo chân lý, Nhiếp Thiên đồng tử co rụt lại đi kỹ càng tường tận xem xét, đã biết rõ vô tận huyết hải tánh mạng bổn nguyên, dùng lạc ấn lấy tánh mạng chân lý lưu quang, dùng tinh thuần nhất tánh mạng tinh hoa, trợ cái kia tánh mạng huyết mạch ký kết, hoặc là nói, trợ kia. Lần nữa ngưng luyện, lần nữa, vừa nghĩ đến đây, nhiếp thiên linh hồn, còn có tâm tạng, đều phản phất đột nhiên nổ vang. Giờ khắc này, giống như có từng đạo linh quang, trong chốc lát bộc phát dẫn đốt, điều này làm hắn bế tắc mạch suy nghĩ, đều bỗng nhiên sáng sủa rất nhiều. Hắn, cùng ta, cùng tánh mạng cổ thụ giống nhau, thì ra là đều từng đạt được vô tận huyết hải cùng nhận thức. Hắn, đã từng có đủ tánh mạng huyết mạch, chẳng qua là không biết bởi vì nguyên nhân nào, tánh mạng của hắn huyết mạch thất lạc. Hắn, là vì cùng tánh mạng cổ thụ chiến đấu, bị thua về sau, mới biến thành như bây giờ. Hôm nay, vô tận huyết hải, tánh mạng bổn nguyên, đang giúp trợ giúp hắn, đúc lại huyết mạch. Nhiếp thiên trầm tư suy nghĩ, đi hồi ức quý thương cái kia lời nói, hắn đạt được về tánh mạng bổn nguyên truyền thừa trí nhớ, còn có Bùi Kỳ Kỳ một phen thuyết pháp. Theo quý thương nói, ta sở dĩ bị tạo nên, là sinh mệnh cổ thụ trợ giúp cha ta Tần Nghiêu, ban cho vào ta tánh mạng ấn ký. Hoặc là nói, là một quả tánh mạng hạt giống, mà cha ta Tần Nghiêu, chính là thuần túy nhân tộc tộc nhân, ta đây con lai, ta có thể có đủ tánh mạng huyết mạch, tất nhiên là sinh mệnh cổ thụ công lao. Có thể cái kia tánh mạng cổ thụ, kỳ thật cùng ta cỏ cây thần vực, cùng thánh linh thụ khí tức càng tiếp cận, nó chỗ đi chính là sinh mệnh năng lượng trong đấy. Cỏ cây chi nhánh, sinh mệnh năng lượng, ta đã sớm tìm hiểu ra, tại trong cơ thể ta chia làm hai loại, huyết nhục tinh khí cùng cây cỏ một linh khí, hai loại, đồng tông đồng nguyên, đều nguồn gốc từ tại tánh mạng huyết hải. Trong đó, cỏ cây năng lượng đại biểu liền là sinh mệnh cổ thụ, nó có thể hấp thu thu nạp tất cả ma thực, linh thực cỏ cây sinh cơ, cũng có thể thai nén cỏ cây khí tức, nó tạo nên một tộc tộc nhân, trong cơ thể huyết mạch, cũng là cùng cỏ cây năng lượng có quan hệ. Đủ loại thiên phú, ảo diệu, đều cùng cỏ cây chi năng tiếp cận, huyết nhục năng lượng, vì sinh mệnh năng lượng mặt khác một loại hình thái, huyết mạch của ta, kỳ thật vốn càng thiên hướng về huyết nhục năng lượng, chỉ là bởi vì về sau, ta lại tu hành cây cỏ một linh lực, kết làm cỏ cây linh đan, dùng nhân tộc tu hành phương thức, dần dần kim tu cỏ cây chi lực, sau đó, mới phát hiện cỏ cây chi lực, cùng tánh mạng huyết mạch đồng tông đồng nguyên, nếu như tánh mạng của ta huyết mạch, chính thức nơi phát ra, cũng không phải tánh mạng cổ thụ, như vậy, hắn bỗng nhiên nhìn về phía cái kia cự thi, thần sắc hắn biến đổi lớn, đột nghẹn ngào kinh sợ thét lên, tánh mạng của ta huyết mạch, chân thật nơi phát ra, không phải là hắn a, hắn chiến bại về sau, thuộc về tánh mạng của hắn huyết mạch, thần kỳ nhất tánh mạng ấn ký, bị tánh mạng cổ thụ cướp đoạt, sau đó, bị tánh mạng cổ thụ tìm được cha ta Tần Nghiêu, lợi dụng con lai kỳ thuật, đem tánh mạng ấn ký, hoặc là nói hạt giống. Dung nhập ta, Trung Châu vượt lúc, tánh mạng cổ thụ muốn ta, lần lượt thử, tiến vào lòng đất không gian, đi đón gần hắn, chẳng lẽ nói, tánh mạng cổ thụ cùng ta cũng không nguồn gốc, còn địch nhân là của ta, ngược lại là, hồn giết hết về sau, chỉ còn lại có thi thể hắn, mới là ta huyết mạch địa vị, oanh, hắn chủ hồn, chính cái đại phân hồn, kịch liệt chấn động, nhấc lên động trời gió lốc, theo tánh mạng bổn nguyên cực nhanh mà ra, lạc ấn đến trong cơ thể hắn ấn ký. Bị linh hồn của hắn nghiền nát về sau, từng cái trồi lên, lại trải qua linh hồn xếp đặt tổ hợp. Ở trong quá trình này, hắn lại mơ hồ sinh ra một loại, bị người nhìn xem cảm giác. Hắn cảm giác được, tự hồ có một con mắt, hoặc một cổ ý thức, dừng ở hắn, quan sát đến hắn. Có thể hắn, đã chẳng quan tâm nhiều như vậy, chỉ muốn biết chân tướng, thầm nghĩ biết rõ ràng trước mặt hắn con đường, nên đi như thế nào xuống dưới. Tánh mạng cổ thụ, cái kia, chiếc, có nhân tộc cự thi. Tánh mạng bổn nguyên, ba người này hắn nên xử lý như thế nào? Ba người, lại đến tột cùng là cái gì một loại quan hệ? Hắn tin tưởng, chỉ cần hiểu rõ điểm này, liền có thể chân chính hiểu rõ huyết vực, rõ ràng u ám thâm nguyên, còn có khư linh ảo diệu, cũng có thể biết nên như thế nào lựa chọn. Hắn đắm chìm tại, chính mình cảm ngộ thế giới. Cái kia, chiếc, có, như núi mạch kéo sát ướp cổ, còn đang tiếp thụ lấy lưu quang cực nhanh, tánh mạng tinh hoa đổ vào. Ký kết lấy tánh mạng huyết mạch, thúc đẩy sinh trưởng chảy máu mạch tinh luyện, dây xích đến. Thình thịch, một đoạn, xanh mơn mởn sáng chói huy mang, xuyên thấu cổ cự ma huyết nhục, ám tím, sâu và đen, thanh minh, đỏ thẫm, nhiều đám lập lòe huyết quang, như tươi đẹp đóa hoa, tại cổ cự ma hùng vĩ ma thân nở rộ, chẳng qua là, lộ ra có chút thê mỹ bi thương, cũng không có quá nhiều mỹ cảm. Triệu Sơn Lăng dùng thần chi pháp tướng, huyển hóa ra đến cổ cự ma, lấy ma khí minh khí, thiên địa linh khí, hỗn tạp các loại dị năng, cường đại lên khủng bố ma thân, vẫn như cũ khó có thể chống lại tánh mạng cổ thụ. Giờ phút này, Cái kia một cây tánh mạng cổ thụ như tại bao la mờ mịt hỗn độn ở bên trong, bộc phát ra khủng bố tuyệt luân tánh mạng rung chuyển, mắt thấy Triệu Sơn Lăng, thức tỉnh vì ẩn ma đại tôn, đem thế thế đại đại ẩn núp lực lượng bộc phát, thể hiện ra có thể đơn giản oanh diệt tinh vực chiến lực, vẫn như cũ không địch lại tánh mạng cổ thụ, tất cả mọi người có chút kinh hãi, có đi qua tịch diệt biển, chứng kiến đời thứ nhất tánh mạng cổ thụ nguyên hình, chứng kiến nó dùng kỳ lớn lên thân cành, chuỗi đường hồ lô giống như, xuyên thấu nguyên một đám ngôi sao vực giới sinh linh, đều sinh ra một loại cảm giác, cái kia một cây, từng đem thiên hồn đại tôn chém giết một đời tánh mạng cổ thụ, lại hiện ra hậu thế, chiếu, siêu, siêu, chiếu, tánh mạng cổ thụ thân cành, bão táp bay vụt, lại đâm thấu u ám chi địa vòng trời giới vách tường, không biết kéo dài tới đâu, tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy, to như vậy một cái u ám chi địa, đều nhanh muốn chịu tải không được lực lượng của nó, sắp bị nó tăng vọt hình thể cùng lực lượng căng nứt. Hơn nữa, tất cả phủ xuống cường giả, bất luận xuất từ ở gì tộc, đều có thể tin tường chứng kiến nó, bởi vì nó, thật sự là quá lớn, chưa phát giác ra vào lúc, ở giữa, nó liền vượt qua tinh không cự thú, sau vực giới ngôi sao, đều muốn bàn rất nhiều, nó, hấp dẫn chỗ có sinh linh ánh mắt, vẫn còn giao chiến lấy đấy, khư giới tam đại kỳ tộc, nhân tộc, con lai người, cổ linh tộc, chủng tộc tộc nhân, tự nhiên mà vậy mà sinh ra đại khủng bố đột kích, tận thế phủ xuống đáng sợ cảm, giác, trừ Quý Thương cùng Tần Nghiêu, vẫn như cũ dùng kỳ ảo phương thức, tiến hành so đấu chiến đấu, còn lại sinh linh, đều hướng này hội tụ, chủ mẫu, đến từ chính diệt tinh hải đấy, sáu vị đại kiêu u khuất đại tôn, như một đoàn đủ mọi màu sắc sương mù, hắn ngửa đầu, nhìn qua vẫn còn phát triển lớn tánh mạng cổ thụ, nói khẽ, Quý Thương nói, có mấy thành có thể tin, Nhiếp Cẩn suy nghĩ xuất thần, nói, bộ phận, chúng ta đây, nên trợ giúp ai? U khuất đại tôn lại nói, tự nhiên là giúp đỡ Tiểu Thiên, thiếu chủ, không thấy bóng dáng a, hắn sẽ lại hiện ra, phục, Thiên Thi Tông Phong Bắc La, ngưng mắt nhìn tánh mạng cổ thụ đã lâu, đột phun ra một nguồn máu tươi, hắn vội vàng vận chuyển Thiên Thi Linh Đan, đều muốn hội tụ người chết thi khí, tranh thủ thời gian khôi phục, một đạo xanh mơn mởn huy mang, đột theo bao phủ tại hỗn độn đấy, cực lớn đến bất khả tư nghị tánh mạng cổ thụ đáp xuống, hạ xuống, Phong Bắc La thi khí lượn lờ thần vực, rầm rầm rầm. Phong Bắc La thần vực, đột nhiên bắt đầu nổ lớn, hắn ở đây kia lập tức thảm rít gào ra, phía dưới, thủy chung do dự mấy người, có chốc lát thất thần, đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, chiến đấu lúc rỗi rãi, lại công kích Phong Bắc La, lúc trước, bởi vì tánh mạng cổ thụ cùng cổ cự ma chiến đấu, di chuyển dùng tánh mạng trôi qua, làm bọn hắn thọ linh tiêu hao, khả năng hay, vẫn, là ngoài ý muốn, khả năng, là sinh mệnh trôi qua bao trùm lực quá rộng lớn, nhưng hiện tại, lại tính toán cái gì? Nếu như Quý Thương nói là thật, Tần Nghiêu vì nó phục vụ, cái kia diệt tinh hải tất cả tà ma ngoại đạo, tất cả có khuynh hướng Nhiếp Thiên đấy, đều nên chịu nó bảo hộ mới đúng a. Dù sao, Nhiếp Thiên tạo, chính là nó dùng để đối kháng nhân tộc người sáng lập cái kia, chiếc, có cự thi đó a. Phong Bắc La, từ đầu đến cuối đều là đứng ở Nhiếp Thiên bên này, cũng có thể là đứng ở hắn bên này a. Chẳng lẽ, gần kề bởi vì Phong Bắc La tu hành lực lượng, vì tiếp cận tử vong thi lực, cũng bị gạt bỏ, chết tiệt, Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, vừa nhìn Phong Bắc La gặp công kích, lập tức đỏ mắt, cả giận nói, quản ngươi là ai, là ngươi trước đã hạ thủ, hắn ầm ầm bắn về phía chân trời, bao quanh chói mắt lôi cầu, bên trong chính là mênh mông mây xanh lôi trì, là Lôi Ma gia nhập diệt tinh hải về sau, tại diệt tinh hải tụ họp tuôn ra mà thành, lạc ấn lấy sấm sét chân lý, mỗi một cái lôi cầu, bay ra về sau, vẫn còn nuốt nạp lấy u ám chi địa lôi chi năng số lượng, tiếp tục lớn mạnh, chỉ tiếc, hắn chỗ gặp phải đối thủ, chính là từ xưa tới nay, liền xưng bá linh giới, lệnh khư giới tam đại tộc, đều lần lượt ôm hận kết thúc tánh mạng cổ thụ, có từng mảnh xanh tươi ướt át lá cây, hư không phiêu linh mà đến, mỗi lần một mảnh lá cây, đều thần dị phi phàm, thụ văn tuyên khắc lấy sinh linh sinh ra đời chi mê, phóng xuất ra lập lòe hào quang, dịu u ám chi địa, sáng như ban ngày, một mảnh lá cây, bay tới một quả lôi cầu, nho nhỏ lá cây, trầm trọng có thể cổ đại lục, lại áp chế cái kia miếng, quả lôi cầu, phút chốc băng diệt, theo cái kia lá cây, đột bắn ra ánh sáng âm u, xuyên thấu lôi chi ấn ký, phai mờ tất cả điện mang, thêm nữa. Lá cây, nhẹ nhàng mà hướng về Lôi Ma sấm sét thần vực, cái kia sấm sét dữ dằn, điện xà du đảng quỷ vực giới, đột nhiên sụp đổ rồi, Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, cùng Phong Bắc La giống như, cơ hồ bị lập tức trọng thương. Lúc này khi, tóc của bọn hắn, lông mi, rõ ràng tại một chút biến thành xám trắng, phản phất nhanh chóng già nua, vù vù vù. Vù vù, ngũ đại tà thần phi thét lên, bắn về phía tánh mạng cổ thụ, bọn hắn theo không biết tên đấy, nhận lấy nhiếp thiên huyết chi tinh tức niệm, đột cải biến mục tiêu, làm sinh mệnh cổ thụ, các ngươi, Đổng Lệ ngạc nhiên, mắt thấy phụ thuộc vào nhiếp thiên, bị nhiếp thiên tạo ngũ đại tà thần, đi công kích tánh mạng cổ thụ, nàng đều không biết làm sao rồi, ào ào soạt, tánh mạng cổ thụ bao phủ tại, hỗn độn các loại lưu quang, rơi xuất ra đạo đạo màu xanh. Màu xanh lá thần mang rủ xuống, như xưa nhất thần chi, đối, với, làm trái người đánh xuống trừng phạt chi quang, ngũ đại tà thần giữ tận thân thể, đột nhiên da tróc thịt bong, mà lại không có biện pháp lấy khí huyết chi lực, tiến hành nhanh chóng khôi phục, một cái nháy mắt, ngũ đại tà thần mình đầy thương tích, bị kia cho trọng thương, các ngươi, nên cảm ứng được a. Triệu Sơn Lăng hóa thành cổ cự ma, cũng là huyết quang như hoa tách ra, có thể hắn cũng tại cười dài. Các ngươi là bị nhiếp thiên tạo mà ra, có thể các ngươi đối với nó cảm ứng, là lạ lẫm đấy. Điều này nói rõ, các ngươi cùng hắn không có quá nhiều nguồn gốc, cũng tại lúc này, Đổng Lệ đột nhiên cảm ứng ra, hắc huyền quy truyền đến hồn niệm, cái gì? Là nhiếp thiên tại u ám thâm nguyên, thông qua huyết chi liên hệ, cho ra chỉ thị. Nàng tức cười, nhưng, gần kề chẳng qua là một giây, nàng kiên định quyết tâm, đã như vậy. Cái kia tánh mạng cổ thụ, chỉ sợ đúng như Triệu Sơn Lăng nói, là muốn cùng hắn cướp đoạt chí tôn chỗ ngồi người, nếu như, chỉ có thể tạo ra một vị quản lý tánh mạng chân lý đại tôn, đó là đương nhiên nên nhiếp thiên. Nàng mãnh liệt mà nhìn về phía Phong Bắc La, nhìn về phía Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, lẩm bẩm nói, nên, nhiếp thiên đem nó coi là cừu địch, nó cũng lòng dạ biết rõ rồi, cho nên không hề che giấu, đối với, khiến nó cảm giác rất không thoải mái Phong Bắc La hạ thủ, nghĩ tới đây. Đổng Lệ thấu triệt, vì vậy quát khẽ, hắc ám, bổn nguyên kêu gọi, nàng hắc ám linh đan, còn có cái kia hai khối hắc ám ma thạch, ngay ngắn hướng quán chú hắc ám năng lượng, giật vào đến cái kia hắc ám quang luân, lại dùng linh hồn đi thôi phát bí thuật, trôi nổi tại đầu nàng đỉnh hắc ám quang luân, như tại trong chốc lát, biến ảo làm một cái lỗ đen, thần bí lỗ đen, giống như liên tiếp, kết nối một cái khác đấy, liên tiếp, kết nối lấy. Rất cực hạn hắc ám ngọn nguồn, vào lúc này, một thân màu đen bộ váy, dáng người uyển chuyển Đổng Lệ, lại mơ hồ hư ảo lẫn lộn hóa, như muốn như thần hỏa, kiền ma đại tôn, nhiếp thiên giống như, tiến vào u ám thâm uyên, có thể, nàng lại cưỡng ép đấy, giữ lại, nàng tại hắc ám quang luân phía dưới, không đem hồn cùng thân thể, giật nhập tại bên trong, ngược lại mượn nhờ hắc ám quang luân, đi la lên thuần túy nhất rất cực hạn hắc ám năng lượng, sau đó, nàng cùng hắc huyền quy, hắc ám quang luân, bị cực hạn màu đen nuốt hết. Cái kia mảnh màu đen, cũng hướng tánh mạng cổ thụ bay đi, ngao ô ô ô ô ô, liền lúc trước tránh ra đến, đi tại chỗ rất xa cuồng bạo cự thú, tại thời khắc này, cũng giống như hưởng ứng nhiếp thiên huyết chi chỉ dẫn, nó, có thể tái hiện thiên địa, cũng là nhiếp thiên dùng tánh mạng của mình máu huyết, từng giọt một mà quán chú đến cái kia đoạn xương cốt, cuối cùng, lại đang nhiếp thiên câu thông tánh mạng huyết hải, thu hoạch vô biên vô hạn khí huyết quyền sử dụng về sau, dùng mênh mông khí huyết. Lệnh nó trùng tạo huyết nhục, bởi vậy, nó cũng linh đã nghe được, nguyên ở nhiếp thiên tánh mạng khí huyết chỉ dẫn, xem, cái kia mảnh hắc ám, nhiếp cẩn đưa tay, chỉ hướng Đổng Lệ, hắc huyền quy hóa thành hắc ám, mục tiêu của nàng, tà thần mục tiêu, liền cuồng bạo cự thú mục tiêu, đều là nhất trí đấy, tánh mạng cổ thụ. U tộc U Khuất đại tôn quá sợ hãi, sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy, theo quý thương theo như lời? Có thể là sinh mệnh cổ thụ tạo nhiếp thiên, bọn họ thủ lĩnh Tần Nghiêu, cũng đều là chịu tánh mạng cổ thụ ưu ái cùng trợ giúp, mới có thể tại toái tinh cổ điện đuổi giết hạ sống sót, sau đó mới có thể tại diệt tinh hải trở thành chúa tể một phương A. Bọn hắn, không phải đều nên đứng ở tánh mạng cổ thụ cái kia một bên sao, quý thương, không phải ban đầu quý thương, hắn nói, tự nhiên không thể tin hoàn toàn. Nhiếp cẩn nhíu mày, con mắt quan sâu ám, rất nhiều chuyện, liền hắn. Cũng đều là suy đoán a, nàng nói hắn, tự nhiên là phu quân Tần Nghiêu, hắn cũng đang tìm hiểu, tìm kiếm lấy chân tướng, không có đến một bước cuối cùng, hắn cũng không biết chính thức đáp án, dừng lại một chút, nhiếp cẩn nói tiếp, bất quá bây giờ đến xem, đáp án dần dần rõ ràng, muốn trồi lên mặt nước rồi, đã minh bạch, tánh mạng cổ thụ mới là địch nhân. U Khuất đại tôn quát, đứng sững ở trống không tánh mạng cổ thụ, mỗi một phần, mỗi lần một giây, đều tại sinh trưởng. Nó thân cành, có xuyên thấu u ám chi địa mái vòm giới vách tường, đâm đến không biết tên dị địa, giống như tại đảo loạn thiên cơ. Có, thì là kéo dài hướng u ám chi địa ven phần cuối, tung hoành bố trí xuống pháp tắc đại đạo. Còn có thân cành, ghim hướng u ám chi địa đại địa, đâm vào chỗ sâu nhất, câu thông cửu u. Giờ phút này tánh mạng cổ thụ đã biến thành cự vô bá giống như tồn tại, liền đỉnh phong hình thái tinh không cự thú, đều không thể sánh vai. Điều này cũng dẫn đến, tất cả may mắn còn sống sót đấy, hàng lâm u ám chi địa sinh linh, đều có thể chứng kiến nó. Hơn nữa, nó thân cành, cũng sắp không chỗ nào không có rồi. Ông trời! Cái này, mới thật sự là tánh mạng cổ thụ sao? Nó đến trước, rõ ràng vẫn còn Trung Châu vực nhập trú, khi đó Trung Châu vực còn có thể dung nạp nó. Nhưng hôm nay nó, so Trung Châu vực đều muốn cự lớn rất nhiều a. Đồng đại, đời thứ nhất tánh mạng cổ thụ, chính là tam giới rất cực lớn dị vật. Nó, hẳn là khôi phục lực lượng a. Như vậy tánh mạng cổ thụ, tựa như một cái tinh vực, thế gian còn có đồ vật gì đó, có thể ở trên thể hình, so qua được nó. Thực thì không cách nào tưởng tượng, tiến vào u ám chi địa về sau, nó có thể như thế khoa trương mà sinh trưởng. Kiền ma đại tôn đâu này? Thư giới ba vị đại tôn đâu này? Bọn hắn ba vị hợp lực, có thể chặt đứt cái này một cây đại thụ sao? Dùng ta đến xem, sợ là không thể rồi. Tam giới các tộc tộc nhân, có nổi giữa không trung, có tại cả vùng đất. Bọn hắn chứng kiến tánh mạng cổ thụ thân cành, tại chính mình bên cạnh hiện ra rõ ràng, đều tại kinh hô. Những cái kia thân cành, cùng tánh mạng cổ thụ cực lớn đến cực điểm thân cây liên tiếp, kết nối, cái kia một cây đại thụ, như chậm chậm đem rễ cây, đâm vào đại địa. Tất cả cường giả ngưng mắt nhìn nó, đều bị nó cho thật sâu rung động đến, sinh ra cùng nhiếp thiên lần thứ nhất, tại tịch tinh hải chứng kiến nó lúc, giống nhau ý niệm trong đầu, chính là tại trong mộng cảnh, đều huyễn không nghĩ ra được, có khủng bố như thế dị vật a. Khư giới tam đại tộc, nhân giới cùng diệt tinh hải cường giả, tại thời khắc này, đều cảm thấy mặc dù là khư giới bài danh top 3 đại tôn, cùng một chỗ hướng tánh mạng dưới cây cổ thụ tay, đều chưa hẳn có thể thắng. Đây là bởi vì, lúc này tánh mạng cổ thụ, dĩ nhiên muốn trèo lên đỉnh phong. Đỉnh phong thời kỳ, đời thứ nhất tánh mạng cổ thụ, thế nhưng là giết chết thiên hồn đại tôn hung vật a. Kiền ma đại tôn, nhiếp hồn đại tôn cùng triệt cốt đại tôn, chưa thành tựu chí tôn, dựa vào cái gì cùng lúc này tánh mạng cổ thụ khiêu chiến. Bọn hắn, còn không biết kiền ma đại tôn tiến vào u ám thâm uyên, dùng tên giả vì nhiếp hồn minh hồn đại tôn, đã tạm lánh mũi nhọn, mà bạch cốt tộc triệt cốt đại tôn, càng bị nhiếp thiên oanh diệt. U ám chi địa ở chỗ sâu trong, cuồng bạo cự thú, dưỡng hành thiên, đổng lệ, còn có ngũ đại tà thần, rất nhiều cường giả liên hợp vây giết lấy, cái kia một cây đem rễ cây, ghim hướng u ám chi địa tánh mạng cổ thụ. Màu xanh lá sáng chói phát sáng, hỗn tạp lấy các loại kỳ dị năng lượng, bao phủ cái kia đại thụ, hình thành, từng tầng một kỳ diệu kết giới, hàng rào, bảo hộ lấy đại thụ rễ cây chủ thể, xoẹt. Rầm rầm rầm, hắc ám phong bạo, thông thần có trí không kiếm ý, ngũ đại tà thần mặt trái linh hồn biển, còn có cuồng bạo cự thú giữ dằn khí huyết, hóa thành các loại sắc thái sặc sỡ bạo tạc nổ tung trùng tia sáng, ngay tại màu xanh, ánh sáng màu xanh biết hộ thuẫn bùng nổ. Tánh mạng cổ thụ kéo dài vương đi ra đấy, một đoạn đoạn thân cành, thỉnh thoảng lại vỡ vụn, có thể thân cành vỡ vụn, đối với nó mà nói, giống như không ảnh hưởng toàn cục, chỉ cần rễ cây tại, chỉ cần chủ thể không có bị thương, nó có thể ở trong khoảnh khắc, sinh ra mới đấy, thậm chí nhiều hơn thân cành đến, nó thực cây cái kia mảnh đại địa, bị lực lượng của nó bao trùm thẩm thấu, lệnh một khu vực như vậy trở nên màu xanh yếu ớt, phản phất thai nghén sinh ra cơ. Muốn thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới linh thực, ma thực, khả năng khác quãng đời còn lại linh mà nói, cái kia mảnh bị lực lượng của nó thẩm thấu khu vực, thì là trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Suy suy, thỉnh thoảng đấy, có màu xanh lá thần điện nhảy lên không mà qua, trong hư không, màu xanh lá thần điện như cầu vồng, chói lọi rõ ràng dịu, chỗ lướt qua, sẽ có một đầu dài lớn lên màu xanh lá suối sông, hàm ẩn nồng đậm hùng hậu cỏ cây năng lượng, cứ như vậy bảo lưu lại đến, sau đó. Tại chút bất tri bất giác, u ám chi địa hư không chỗ, liền nhiều ra phần đông màu xanh lá suối sông, liền trong khi giao chiến đấy, thần vực huyễn hóa thành đầy trời sáng chói ngôi sao quý thương, tần nghiêu, ngôi sao tinh có thể, đều tại bị kia ảnh hưởng. Màu xanh yếu ớt nhan sắc, dần dần nhồi vào bầu trời, khiến cho sao lốm đốm đầy trời u ám chi địa không trung, thỉnh thoảng có tinh quang, đột nhiên ám diệt, mà bay trôi qua mà qua màu xanh lá thần điện, thì là sẽ xuyên thủng Duẩn Hành Thiên Thần Vực, sẽ lệnh cực hạn trong bóng tối, huyết mạch bộc phát hắc huyền quy, so thần thiết đều muốn chắc chắn mai rùa, cách mỗi một hồi, liền bạo diệt một khối. Duẩn Hành Thiên, Đổng Lệ, kể cả về sau Mạc Hành, hôm nay đều tại hướng tánh mạng cổ thụ đau nhất hạ sát thủ. Cái này khối khu vực, sấm sét vang dội, khủng bố đến cực điểm năng lượng, khí huyết chấn động, đủ để khiến đại quân, thánh vực cấp bậc người, bất chiến mà chết bất đắc kỳ tử. Mãnh liệt dị lực cùng huyết chi gió mạnh, lan tràn hướng phương xa, lệnh một ít nghe hỏi mà kẻ đến, chùng bước, có thể thế công của bọn hắn tìm hiểu đại đạo ảo diệu, huyết chi thiên phú, gây đến tánh mạng cổ thụ, đều tạm thời không có phát ra nổi lộ ra lấy tổn thương. Ngược lại là, chiếu, một đoạn thô như cự long màu xanh lá thân cành, đột nhiên bắn vào oán hận tà thần eo bụng, cái kia màu xanh lá thân cành đột nhiên phát sinh vô số bụi gai gai nhọn, cũng tại trong chốc lát kích phát ra, nhiếp thiên chỗ hiểu biết thiên một kinh thức thuật, oán hận tà thần eo bụng chỗ, đột có sắc bén như kiếm trách đâm, nổi lên mà ra, cái kia cao mấy ngàn thước tà thần thân thể, lập tức trở nên khô quắc vô cùng, lục phủ ngũ tạng huyết nhục tinh khí, giống như trở thành thêm nữa. Nhánh cây bụi gai chất dinh dưỡng, hắn phát ra thê lương đến cực điểm, nghe làm cho người da đầu tê dại sắc nhọn tiếng kêu gào, có thể hắn sinh cơ, hay, vẫn, là dùng không có thể nghịch chuyển hình thức, đi về hướng suy sụp khô kiệt, lại sau đó, như một cây quỷ dị, che kín bụi gai dị hoa, dùng huyết nhục của hắn kinh mạch, tạng phủ là thức ăn, chói lọi nở rộ, tráng phóng ra, dị hoa, theo hắn eo bụng dãy dụa đi ra, bay về phía tánh mạng cổ thụ, oán hận tà thần. Bị Duẩn Hành Thiên đám người linh lực trung chuyển sóng, thoáng đụng một cái, bỗng nhiên yên, thuốc, hóa, liền linh hồn ấn ký, còn sót lại hồn niệm, cũng không có chạy ra một tia. Lúc này đây, sinh ra đời tại khư giới minh hồn tộc, từng nổi danh bên ngoài oán hận tà thần, là thật thực tử vong, mà ngay cả tụ họp tuôn ra tàn hồn, lại hiện ra ở thiên địa khả năng, đều triệt để đoạn tuyệt, còn dư lại tứ đại tà thần, phát ra rên rỉ kêu to, bọn hắn công hướng tánh mạng của thụ thế. Càng thêm mãnh liệt, càng thêm không muốn sống nữa. Chết rồi, đã chết một cái. Vô tận huyết hải ở chỗ sâu trong, nhiếp thiên nhẹ giọng nỉ non, tán loạn đồng tử ở chỗ sâu trong, vô số lưu quang bay tán loạn. Hắn chỉ cảm thấy nơi trái tim trung tâm, cái kia màu xanh khí huyết trong một cái mảnh khảnh tinh liệm, dây xích, bỗng nhiên bạo toái. Sau đó, hắn liền lập tức minh bạch, do tánh mạng của hắn máu huyết, tạo ra được đến oán hận tà thần, bị tánh mạng cổ thụ gạt bỏ. Hắn biết rõ. Cái này gần kề chẳng qua là bắt đầu, đằng sau, sẽ có càng nhiều cường giả, thêm nữa. Cùng hắn có nguồn gốc người, sẽ đi vào oán hận tà thần theo gót, nhìn hắn lấy cái kia, chiếc, có nửa cự thi, trầm ngâm, chợt từng bước một đấy, đi về hướng cái gọi là tánh mạng bổn nguyên. Ba, lại là một cái huyết mạch chỗ sâu tinh liệm, dây xích, bạo diệt ra, nhiếp thiên nhướng mày, sắc mặt trở nên âm trầm, cuồng nộ tà thần, hiệu trung với hắn. Bị hắn dùng từng giọt một tánh mạng máu huyết, đúc lại huyết nhục tà thần, đã trước sau tử vong hai vị, hắn, cũng không có khả năng thông qua khí huyết liên hệ, cảm giác đến oán hận cùng cuồng nộ hai cái tà thần tồn tại dấu vết, hình thần câu diệt, thân ảnh bỗng nhiên nhanh hơn, hắn cực lớn nguyên sinh thân thể, giống như một đoàn thiêu đốt xích hồng huyết cầu, tại vô số giọt máu trong ghé qua, đông đông đông, trái tim của hắn nhảy lên thanh âm, mãnh liệt, phản phất muốn bạo tạc nổ tung, sau đó, một màn kỳ quan, thình lình bày biện ra đến, một viên màu đỏ thắm, cực đại đến cực điểm trái tim, ngay tại vô số giọt máu ở bên trong, kịch liệt mà nhúc nhích, cái trái tim kia, trải rộng lấy rậm rạp chằng chịt đấy, vô số huyết mạch tinh liệm, dây xích, những cái, kia huyết mạch tinh liệm, dây xích, như tráng kiện cự mãng, linh xà, làm cho người ta một loại tràn đầy bạo tạc nổ tung lực lượng cảm giác, rung động nhân tâm, đông, thùng thùng, cái trái tim kia nhảy lên oanh thanh âm. Lệnh đầu óc hắn đều ầm ầm rung động, hắn cẩn thận phân biệt rõ, thình lình phát hiện bản thân hắn trái tim, nhảy lên tần suất, hoàn toàn chịu kia ảnh hưởng, cùng viên kia cực lớn trái tim nhất trí. Sau đó, hắn chú ý tới cái kia trái tim mỗi lần chấn động một lần, liền bắn tung tóe ra rất nhiều hàm ẩn sinh mệnh năng lượng huyết châu tử, mới bắn tung tóe ra ngoài giọt máu, dẫn đến thì ra là giọt máu, tự nhiên mà vậy đấy, bị thúc đẩy ra ngoài xuôi theo, phản phất, toàn bộ vô tận huyết hải. Không chỗ nào không có giọt máu, đều theo cái trái tim kia bay ra, trái tim, giống như thả ra huyết châu tử ngọn nguồn, cũng là vô tận huyết hải không ngừng ra bên ngoài kéo dài rộng rãi hạch tâm, theo trái tim chấn động, còn có đỏ thẫm huyết quang, như ráng ngũ sắc, giống như thần cầu vòng lưu quang, hướng bát phương vọt tới, từng bó một huyết quang, đúng là hắn linh hồn xâm nhập nơi đây, đi thu hoạch huyết mạch bí thuật mấu chốt. Mỗi lần một nhúng huyết quang bay khỏi trước, viên kia cực đại trái tim rất nhiều huyết mạch tinh luyện, dây xích, liền bỗng nhiên chói lọi rõ ràng dập, giống như đem một đoạn tánh mạng ảo diệu, thông qua loại phương thức này, thác ấn đến huyết quang. Chỉ cần cái này trái tim tại, chỉ cần những cái kia tráng kiện huyết mạch tinh luyện, dây xích tại, theo trái tim chấn động, phản phất có thể kích xạ ra, vô cùng vô tận huyết quang. Đương nhiên, trong đó có thể có chút huyết quang, thác ấn tánh mạng ảo diệu là giống nhau. Tánh mạng bổn nguyên, vì một cái trái tim, một viên cực lớn trái tim, nhiếp thiên nguyên sinh thân thể, đã vượt qua vạn mét, tại cái khác vực giới thiên địa, cũng được xưng tụng cực lớn, có thể tại cái trái tim kia trước mặt, hắn lại có vẻ dị thường nhỏ bé, như con muỗi, phi tại một đầu voi lớn bên cạnh. Tánh mạng huyết vực bên trong, mênh mông bát ngát, tràn đầy như biển sâu nồng đậm khí huyết, phản phất đều nguồn gốc từ tại cái trái tim kia. Cái trái tim kia, giống như từ xưa tới nay liền tồn tại, vĩnh hằng địa chấn động lên, chưa bao giờ đình chỉ qua. Nhìn xem cái trái tim kia, nhiếp thiên đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, cái trái tim kia nếu không phải lại nhảy lên, hắn sẽ lập tức tử vong, này là nguyên sinh thân thể cũng sẽ, biết, lập tức mất đi khí huyết, trực tiếp suy bại mà chết, hắn, là chịu cái trái tim kia ảnh hưởng. Thiên hồn đại tôn tìm hiểu đấy, chính là linh hồn chi sông, hắc ám chi vương cảm ứng đấy, thì là cái kia mảnh hắc ám bổn nguyên, bạch cốt tộc triệt cốt đại tôn, do tử vong cốt núi thành tựu chí tôn. Nhiếp thiên cao mày, những cái kia đều là thế gian kỳ vật, do pháp tắc áo nghĩa ngưng kết mà thành, cũng có đủ ý thức, có thể tánh mạng huyết mạch bổn nguyên, lại là một cái trái tim. Cái này trái tim như thế nào tồn tại? Trái tim đã từng thuộc về ai? Xoẹt, hắn chủ hồn, chính cái đại phân hồn tạo nên cơn xoáy linh hồn ở chỗ sâu trong, hồn quang bay vụt, hắn cực kỳ cố gắng đấy, muốn đi thấy rõ khắc ở trong huyết mạch đấy, đến từ chính trái tim cho ấn ký, có thể những cái kia ấn ký, liên quan đến tánh mạng cổ thụ, liên quan đến vị kia hùng tráng nhân tộc cự thi, có thể hết lần này tới lần khác không có đinh điểm, về trái tim bản thân lai lịch đấy, thùng thùng, cái trái tim kia, chấn động chi tế. Bên trong giống như có không gian chấn động tùy theo phát sinh, nhiếp thiên hít mắt, cẩn thận nhìn, giống như chứng kiến có các loại nhan sắc huyết khí, ngay tại cái trái tim kia ở chỗ sâu trong, kinh hồng vừa hiện, sau đó lập tức bị tẩy rửa tinh lọc vì, thuần túy huyết nhục tinh khí, hắn vô ý thức mà kinh hô, sinh mệnh tịnh hóa, cái trái tim kia, bên trong bao giờ cũng đấy, đều tại tinh lọc lấy các loại khí huyết, có ma tộc, có minh hồn tộc, có người tộc, có cổ linh tộc. Còn có thật nhiều hắn tiếp xúc ít, khư giới hải tộc, nguyệt tộc, cái này, sửng sốt một chút, hắn lập tức kịp phản ứng, theo âm ma vực lưu quang thông đạo xuyên qua, các tộc phần đông chết thảm đấy, biến thành huyết vũ cường giả, còn có những cái, kia, đã tại u ám chi địa tử vong người, không hiểu biến mất thân thể, rơi huyết vũ, đều thông qua nào đó hắn không thể biết phương thức, chảy về phía cái trái tim kia, lại trải qua cái trái tim kia, tinh lọc vì thuần túy huyết nhục tinh khí, sau đó, trải qua trái tim nhảy lên, hóa thành từng dọc một đỏ thẫm như toản, chui vào, máu tươi, tràn đầy cái này mảnh vô tận huyết hải, lệnh vô tận huyết hải, không ngừng lan tràn, trở nên rộng lớn. Thì ra là, những cái, kia bị hiến tế tế phẩm, hiến tế đối tượng, chính là chỗ này trái tim. Nhiếp thiên xem như đã minh bạch, cũng biết vì cái gì kiền ma đại tôn, thủy chung đang chờ đợi hắn, tộc nhân các tộc, hội tụ âm ma vực, một phen kịch liệt máu tanh chém giết. Tạo thành rất nhiều cường giả vẫn tịch, kiền ma đại tôn chủ đạo lấy tất cả, tịnh không để ý tộc nhân mình tử vong, cũng hẳn là biết rõ, khư giới tam đại tộc tộc nhân không chết một đám, u ám thâm uyên thì không cách nào chính thức mở ra, tánh mạng huyết hải, mới là mở ra mấu chốt, mà hắn, bởi vì có đủ tánh mạng huyết mạch, bởi vì hắn cái trái tim kia cùng trước mắt viên này, rõ ràng có thật sâu nguồn gốc, cũng là mở ra lời dẫn, oanh, hắn lúc đến chi lộ, một cổ ngập trời khí thế. Mạnh mà bộc phát, hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy từng đạo màu đỏ thấm huyết quang cây cột, giống như theo cự trong thi thể lao ra, đỏ thẫm cột máu ở chỗ sâu trong, giống như bắt đầu khởi động lấy nham thạch nóng chảy giống như nóng hổi máu loãng, bao gồm huyết nhục năng lượng, cũng đạt tới cực kỳ mức độ kinh người, thất giai, bát giai, cửu giai, bị tánh mạng cổ thụ đánh bại, bị kéo ra huyết mạch ấn ký cự thi, tại tánh mạng trong biển máu, mượn nhờ bổn nguyên cái trái tim kia trợ giúp. Đúc lại huyết mạch tinh luyện, dây xích, về sau, huyết mạch điên cuồng mà tăng vọt, hắn, vốn là chí tôn nhân vật có số má, về tánh mạng huyết mạch đấy, rất nhiều ảo diệu, bí mật, hắn trước kia liền tìm hiểu vô số năm, từng cái thấy rõ, cái này khiến cho, tánh mạng hắn huyết mạch phá giai, cần thiết chẳng qua là huyết nhục tinh khí, mà ở trong đó, chính là tánh mạng huyết hải, chính là huyết nhục tinh khí phổ biến nhất rộng rãi bổn nguyên chi địa. Nhiếp Thiên lơ lửng, mặt sắc mặt ngưng trọng, lẩm bẩm nói, ngươi, là muốn cùng ta đoạt. Hắn có thể chứng kiến, cổ thi thể kia kéo nghìn vạn dặm cự thi, vị trí chi địa từng giọt một máu tươi, đều tại như mưa giống như, rơi tại thân thể hắn bên trên, nước tan biển rộng giống như, từng giọt một máu tươi, ngay lập tức vô ảnh, dai, trở thành hắn khô kiệt trái tim ở bên trong, từng sợi máu tươi suối sông, trợ giúp hắn đi trùng kích huyết mạch giới hạn, hắn như một khối cực lớn vô cùng bọt biển, hút vào cái kia mảnh huyết hải đấy, tất cả máu tươi, mà tánh mạng huyết hải bổn nguyên, cái trái tim kia, lại là cùng nhận thức cho phép đấy, thập giai, Nhiếp Thiên sắc mặt biến đổi lớn, chương 1751, rất gian. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.